Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 246. Chương 246: Máy lột vỏ và hộp gỗ. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình. Trường học Tương Uy tổng cộng có lớp 6. Mỗi một ban có xấp xỉ 60 tên học sinh, thậm chí còn giữ nguyên một cái lớp 6 ban. Theo Vạn Phong biết, toàn bộ công xã có 3 cái đại đội tiểu học cất giữ lớp 6 ban. Nguyên nhân không phải hắn. Trung học không nhiều như vậy phòng học chứa. Không thể làm gì khác hơn là phân tán một ít đến tất cả đại đội. Đây là một cái 30 năm sau người không cách nào hiểu xả đàn hiện tượng. Có thể ai có thể nghĩ tới 30 năm sau đã từng tiếng người ồn ào trường học Tương Uy sẽ bởi vì là không có nhiều ít học sinh mà vào đại đội Bình Sơn trường học thống nhất. Cho dù thống nhất một cái lớp học cũng không quá 30 người chừng. Mà loại chuyện này cũng không phải là chỉ tồn tại ở Tương Uy, mà là ở cả nước các nơi phổ biến tồn tại. Tựa hồ ở một đêm bây giờ dân số giảm bớt vấn đề liền đột ngột xuất hiện. Bất quá đây không phải là Vạn Phong bận tâm vấn đề. Hắn bây giờ bận tâm là Trần Văn Tâm có thể hay không cho hắn thêu tốt nhãn hiệu còn có moi vườn bắp. Vấn đề, nhãn hiệu yêu cầu không tính là quá cao. Vạn Phong yêu cầu là chỉ cần hình vẽ có 7-8 phần giống là được. Đó chỉ là một ký hiệu mà thôi. Trần Văn Tâm thề thành khẩn nói nàng nhất định có thể làm tốt. Như vậy Vạn Phong muốn bận tâm vấn đề chỉ còn lại một cái. Hôm nay là tháng 9 số 1, cách thu núi còn thời gian cỡ một tháng. Vạn Phong tính toán một chút hẳn tới kịp. Buổi chiều lúc đi học lão sư nói cái gì Vạn Phong vậy không có nghe. Chẳng qua là ở trên bàn viết viết vẽ vẽ một chút. Hắn phải về ức thiết kế ra một máy cỡ nhỏ máy lột vỏ bắp. Lớn hắn chính là nhớ lại đi ra vậy làm không được. Một cái là lúc đó kỹ nghệ trình độ, một cái khác làm lại chính là vấn đề tiền. Trương Hải chắc chắn sẽ không cho hắn quá nhiều tiền. Vậy thì không bằng không uổng chuyện kia làm một dễ dàng mô hình nhỏ. Máy này nhỏ hình cơ giá tiền không thể vượt qua 100 nguyên. Đồ chơi này Vạn Phong một chút cũng không xa lạ gì. Đời trước hắn nhưng mà tay máy rất nhiều nông nghiệp cơ giới. Khắp mọi mặt đều có. Nhất là 10 năm sau này, nông thôn nhà nhà đều có mấy đài dùng điện đốt dầu máy móc. Chu vi 20 dặm trong phạm vi những thứ này máy móc xảy ra chút hư cái gì cơ hồ đại đa số người cũng biết tìm hắn sửa chữa. Nguyên nhân là hắn sửa chữa tốt hơn nữa thu lệ phí rẻ tiền. Vì vậy để cho hắn làm một máy tách vỏ bắp đi ra chỉ cần hoàn cảnh cho phép căn bản không phải là việc khó gì. Một bắp phương diện thì có máy lột vỏ và máy tuốt hạt. Cùng với chỉnh hợp tới một chỗ máy lột vỏ tuốt hạt. Chỉnh hợp tới một chỗ máy lột vỏ tuốt hạt thật ra thì cũng không thể nói rất thực dụng. Tương đối có chút địa khu lột vỏ và tuốt hạt là muốn tách ra tiến hành. Giống như bản thân độ ẩm lớn bắp mới từ trong ruộng làm trở về liền lột vỏ tuốt hạt. Ngươi đi nơi nào làm lớn như vậy phơi nắng sân không lượng phơi khô ngươi dám cất vào kho sao? Còn một nguyên nhân khác là máy lột vỏ tuốt hạt dễ dàng ra trở ngại hơn nữa sửa chữa phiền toái. Vì vậy Vạn Phong là không định đem chúng tổ hợp chung một chỗ. Lột vỏ thuộc về lột vỏ, tuốt hạt thuộc về tuốt hạt. Dù sao Trương Hải chỉ buồn dầu lột vỏ cũng không có lo lắng tuốt hạt. Máy lột vỏ bắp không có gì quá cao kỹ thuật hàm lượng. Một máy động cơ điện, một cái khung, một bộ máy lột vỏ tác phẩm, một cái kêu là đồ nén khí cộng thêm một ít lò xo cơ hồ chính là nó toàn bộ gia tài. Những thứ này bộ kiện bên trong động cơ điện là thứ đáng tiền nhất. Mặc dù chỉ là nhỏ công suất động cơ điện, nhưng nó thấp nhất vậy được đi tìm 30 đến 40 đồng tiền. Cơ hồ chiếm đi Vạn Phong dự tính một nửa. Động cơ điện và khung cái này cũng dễ làm. Đông Bắc thành phố bỏ mặc lớn nhỏ liền có một chút ưu thế. Chính là cơ hồ mỗi thành phố cũng có rất nhiều công xưởng thích hợp có thể sản xuất rất nhiều kỹ. nghệ sản phẩm, quốc gia thứ nhất kỹ nghệ căn cứ tên chữ không phải gọi không. Giống như động cơ điện loại này ở lúc ấy coi như là cao đoan sản phẩm huyện Hồng Nhai motor điện. Nhà máy thì có sản xuất, thậm chí công xã Dũng Sĩ hãng cơ giới vậy sản xuất một ít nhỏ công suất động cơ điện. Nếu cái này máy móc kêu máy lột vỏ, dĩ nhiên chỗ mấu chốt chính là máy lột vỏ tác phẩm. Máy lột vỏ tác phẩm chủ yếu bộ kiện là hai cây cút đồng, phân biệt kêu cây tách vỏ chuyển vận và cao su cây tách vỏ. Cây tách vỏ chuyển vận trên có lột vỏ răng. Cây tách vỏ chuyển vận là toàn kim loại trục đồng. Cây tách vỏ chính là kim loại trục bên ngoài bộ cao su răng bộ. Công tác nguyên lý là làm mang vỏ bắp tiến vào vị trí lột vỏ. Cây tách vỏ chuyển vận lên lột vỏ răng đem hạt bắp bao y bắt phá. Tiếp theo cùi bắp bị tương đối xoay tròn chuyển vận côn và cây tách vỏ kẹp chặt di chuyển đem bao y từ cùi bắp lên tháo ra, từ đó đạt tới lột vỏ mục đích. Sau đó bị lột vỏ cùi bắp từ chỗ ra sản phẩm tống ra, bao y thì từ một cái khác miệng tống ra. Lột vỏ trước tiên ở 90% cỡ đó, hạt hư trước tiên ở trong 1% trên dưới. Toàn kim loại cây tách vỏ có thể để cho công xưởng chế biến. Giống vậy xe công là có thể hoàn thành, mà gậy cao su cũng không khó tìm. Huyện Hồng Nhai thì có cao su trục nhà máy, chọn một loại hợp với cách thức liền có thể. Đời trước loại này máy lột vỏ máy tuốt hạt đủ mẫu mã. Vạn Phong tổng kết chi phối không dưới 10 loại kiểu máy lột vỏ. Dưới mắt phiền não của hắn chính là nhớ lại ra trong đó thiết kế hợp lý nhất, chi phí thấp nhất, liêm nhất, bền một khoản. Đi qua một đoạn nửa giờ học nhớ lại, hắn rốt cuộc nhớ lại một khoản sức nặng chỉ có 30 đến 35 kg máy lột vỏ. Nhớ được đây là một cái có thể đồng thời vào hai tuệ hạt bắp máy móc, vô cùng bền, hơn nữa còn hiệu suất cao. Thật giống như lúc đó là một cái ở nhà làm ruộng đại học nông nghiệp sinh phát minh. Vì vậy Vạn Phong dựa theo trí nhớ trên giấy đem cái này máy mặt ngoài vẽ ra đi ra. Hắn vậy rất muốn đem nội bộ của nó cấu tạo cùng với bộ kiện hình chiếu vẽ ra tới. Nhưng là cái này liền có chút khó khăn là hắn chỉ đổ thừa trường cấp 3 thời cơ giới chế đồ không thật tốt học. Để cho hắn vẽ một đơn giản vật món hình chiếu không thành vấn đề, nhưng phức tạp một chút hắn liền luống cuống. Cái này liền phải đi tìm Tiếu Đức Tường, vừa vặn để cho hắn chế biến mấy bộ xe lăn cái giá đi ra. Tan học tiếng chuông vang lên, sau đó Vạn Phong cõng túi sách liền chạy ra khỏi phòng học. Liền Giang Quân ở phía sau kêu vậy không phản ứng, như một làn khói chạy tới thợ mộc trải. Vương Hà đã đem hắn hộp gỗ làm xong, một bàn sợi bàn tổng cộng làm 3 cái hoàn toàn dựa theo Vạn Phong yêu cầu. Hơn nữa còn ở bên ngoài cho hắn trà tầng một sáng tất. Vạn Phong cẩn thận kiểm tra một lần vô cùng hài lòng. Ngươi làm đây là cái gì nha, ta làm sao ước lượng nửa ngày đều không hiểu rõ. Ngươi không hiểu rõ, vậy đúng rồi. Ngươi nếu có thể hiểu rõ đây là cái gì đồ chơi nó liền không đáng giá. Ngươi làm đồ chơi này bền chắc không hết dưới đất không thể rớt bể đi, thiết. Ngươi thật xem nhẹ tay nghề ta. Vương Hà cầm lên một cái hộp, đem sau xây lấy xuống chỉ bên trong nói, thấy không? Bên trong khung ta dùng nhiều dây cây làm, nói cho ngươi chính là ngươi bề ngoài cái này sợi bản rửa nát hết. Bên trong khung đều không mang xấu, một cái búa cũng đập không xấu xa, một cái một thước dài hơn hộp gỗ, hàng này bên trong làm khung cây lại là nửa tấc chiều rộng. Một cái búa quả thật có đập không xấu có thể, Vạn Phong người này làm việc chính là ngươi không lừa bịp ta. Ta dĩ nhiên không thể để cho ngươi trắng xuất lực, 3 cái hộp 1 khối 5. Chẳng những cho nhiều liền 5 mao còn đem vậy túi chỉ quất 2 cái vinh quang khói đánh ra. Người ta chẳng những dùng tốt liêu hơn nữa còn cho trà sáng tất. Một túi 3 mao 8 vinh quang khói coi là cái gì. Chẳng những Vương Hà cao hứng, bố hắn cũng cao hứng theo.